Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, chương 33, 33 thanh xuân. Theo lấy đệ tam thân từ đăng tràng, tù binh cuối cùng sống hai tên thất kiếm thành viên, mang lấy Konoha tân tấn tam vĩ Jinchuriki Nohara Jin trở lại thôn. Chàng này tương lai bị xưng là lần thứ ba nhận giới đại chiến điểm cuối vụ ẩn thôn cùng Konoha ẩn. Thôn đại chiến cũng họa trên số câu. Huyết vụ chi thôn lấy làm người ta chi tắt thao tác hướng thế nhân giải thích cái gì gọi là bồi phu. Nhân lại gãy binh. Sau đó không lâu lại cùng Konoha ký kết hiệp nghị đình chiến. Sau đó cơ bản toàn diện cắt đứt cùng ngoại giới trao đổi. Ẩn tàng ở trong sương mù cô đảo trên từ đó ngăn cách với đời. Mà Konoha một phương, trận chiến này trong khiếp sợ thế nhân không phải ngàn dặm tập kích bất ngờ chạy tới tiếp viện tia. Chớp vàng, cũng không phải ở chính diện chiến trường trên thay đổi xu thế suy sụp chí tướng lãnh quân Orochimaru, mà là một cái không thể bình thường hơn. Hèn mọn mà bình phàm hạ nhẫn. Maito Jai, bát môn độn giáp trận. Là yểm trợ chính mình hài tử cùng các đồng đội rút lui. Lấy lực một người thủ nhận bốn tên vụ nhẫn thành tên đã Minato, nhận đao thất nhân chúng, trong bốn người. Như vậy vinh dự, theo lý bị thế nhân nhớ. Mang bị Minato đưa về Konoha sau thứ tư ngày. Konoha thôn sáng sớm, ấm áp dương quang vẩy vào đường nói trên. Phố buôn bán các thương nhân rối rít mở ra cửa tiệm. Shimizu vẩy ở ngoài cửa, toàn bộ Konoha thôn tựa hồ từ an bình trong ngủ mê dần dần tỉnh lại. Đáng ghét a, lại là này con mèo. Đừng chạy, đem cá thu trả lại a. Có câu nói được, 10 con quýt miêu 9 con mập, còn có một chỉ, đại khái chính là A Hổ đại nhân. Daimyo phu nhân sủng vật quýt miêu A Hổ. Tương lai bị cùng Ichikaru mỉ sợi lão bản Teuchi cũng thành là Konoha thôn sống truyền thuyết. Lúc này A Hổ đại nhân còn chưa trưởng thành. Trong miệng nó điêu lấy một cái mới mẻ béo khỏe thu đao ngư linh quả thực là đông chui tây nhảy. Đi tới một cái dương quang hòa gió nhẹ cùng tồn tại chỗ cao. Dùng nhãn thần khinh bỉ những thứ kia truy đuổi nó ngu xuẩn người địa cầu. Sau đó ngon lành là cắn một cái tiểu cá tươi. A Hổ đại nhân híp mắt phát xuất mãn ý tiếng ngáy. Không có màu xanh lá cây số lớn cấp 3 thứ tư ngày. Không nghĩ hắn, thật tốt, phát hiện nhiệm vụ mục tiêu. Bắt đầu hành động, theo lấy một tiếng lệnh A Hổ đại nhân chán ghét thanh âm. Mấy viên thiên bản đánh vào A Hổ đường chạy trốn trên. A Hổ đại nhân xoay người. Một hướng khác mấy viên Shuriken lại phong bế nó đường đi. Một cái quen thuộc nhưng là tiểu nhất hào bóng người màu xanh lục thật nhanh truy bắt A Hổ. Đem nó ôm lấy. Nhiệm vụ hoàn thành. Làm xinh đẹp. Genma. Ebisu. A. Người không cần loạn bắt A. Chán ghét mèo con. Mèo mèo. Mèo mèo. Shiranui Genma cùng Ebisu nhìn xem bị A Hổ hận nghiêm mặt gai. Hai mắt nhìn nhau một cái. Trên mặt tươi cười. Ba người tiểu đội trở về đến Konoha lo lắng chờ đợi nửa ngày trời sau. Tia chớp vàng Minato đại nhân đem gai phụ thân cứu trở về. Hiện nay Giai đại thúc đang ở bệnh viện tiếp nhận lấy chữa trị. Tuy nhiên thân trên thương y nhiên vô cùng nghiêm trọng. Nhưng nghe nói đã thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng. Ta nói, Gai, chúng ta nói thế nào cũng là trung nhẫn tiểu đội. Với mới vừa tốt nghiệp hạ nhẫn cấp cái này loại cấp độ đê nhiệm vụ thật không thành vấn đề sao? Ebisu xuyên thấu qua kính râm, lấy một trương nghiêm túc khuôn mặt đưa mắt nhìn lấy Gai. Nếu như thêm trên hai tay khoanh chống nổi cầm chính là sushi lệnh. Xin lỗi a, ba ba hắn bây giờ còn chưa pháp tiếp nhận tham. Tạm thời ta còn không muốn đi chấp hành rời đi thôn nhiệm vụ a. Mà còn Gai một tay đem A Hổ dơ ở một cái an toàn vị trí. Một cái tay khác so với Maito ra chiêu bài thủ thế, khích lệ ngón tay cái. Trên mặt lộ ra tịnh răng nụ cười. Ta phải thừa kế ba ba thân là Konoha tìm miêu người phóng khoáng lạc quan danh xưng. Cái này, chính là thanh xuân A. Ai, thật là bắt ngươi không có biện pháp A. Tính, Giai đại thúc nói thế nào cũng là hai người chúng ta ân nhân cứu mạng. mà còn thân là đồng đội. Ebisu đỡ đỡ kính râm, khuôn mặt trên mang lấy trang độn nụ cười. Người bớt đi, rõ ràng là chê cấp độ đề nhiệm vụ thù lao thiếu không có cách nào gom tiền đi tập anh đường mua. Thành, Nam, người tạp chí đối với. Đúng, đi, một bên điêu lấy thiên bản Siranui Genma vô hình nhổ nước bọt. Chí mạng nhất, đáng ghét a, người tên hỗn đản này. Người có bản lãnh không nên tìm ta mượn đi xem a. Ơ kìa nha, hiếm có ba nam tính thành viên tiểu đội chính là sẽ xuất hiện loại tình huống này. Tương lai, ba vị này thật giống như đều là thâm niên độc thân chó tới lấy. Cho nên nói a, đệ tam đại nhân khổ tâm ai có thể biết. Hỏa quang đều nghe theo phát sáng thôn. Hơn nữa nhượng tân sinh cây diệp nảy mầm. Thật đem ba người tiểu đội đều biến thành như vậy một. Đám tại mới biết yêu năm kỳ căn bản tiếp xúc không tới cùng lừa nữ tính đơn tế bào cùng muộn tao nam. Lấy ở đâu dưới đệ nhất a? Còn phát một mao mầm a? Lúc này, cách đó không xa một cái tóc trắng thiếu niên thật nhanh hướng lấy ba người chạy tới. Hắn một cái thuấn thân thuật đi tới gai trước mặt. Gai, dài đại thúc đã chuyển biến tốt. Thật sao? Ba hắn, Kakashi gật đầu một cái. Một cái vớt qua A Hổ đại nhân, cười nói, đi nhanh đi, hắn hiện tại muốn đi gặp nhất người hẳn chính là ngươi. Gai lau ngoảnh mặt trên nước mắt, cao hứng hô to, như vậy, Kakashi, trở lại một trận thanh xuân tỉ thí đi, liền so với ai khác tới trước bệnh viện. Kakashi trong mắt cũng khó dâng lên ý chí chiến đấu, người thua nhưng là phải đi tập anh đường mua thành. Nam, người tạp chí. Hắn quay đầu nhìn về phía Genma cùng Ebisu, cười híp mắt tiếp tục. Bốn bản nha, bát môn độn giáp, sinh môn, mở, chờ đến Kakashi kịp phản ứng. Bóng người màu xanh lục đã nhanh chóng đi, chỉ lưu lại đắc ý cười to. Ha ha, Kakashi, lần này sợ rằng thắng người là ta rồi. Konoha thôn trong bệnh viện, cao cấp ngoài cửa phòng bệnh. Đệ tam Hiruzen cùng lượng tên trưởng lão đứng ở ngoài cửa. Danzo dẫn bộ đội tối hôm qua trên đã lặng lẽ trở lại thôn. Lần này khổ cực hắn. Chính diện chống lại đệ tam Mizukage cái người điên kia. Thương vong danh sách đã thống kê ra. Ám bộ cùng ám bộ tổn thất rất nghiêm trọng. Cũng nên tùy tình hình tuyển chọn một ít tân nhân. Rõ ràng ngày triệu tập các cái gia tộc tộc trưởng họp đi. Đem Fugaku cũng gọi trên đi. Lần này Uchiha nhất tộc cũng bỏ ra không ít a. Sau lưng truyền tới tiếng bước chân. Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushinai cũng tới đến phòng bệnh bên ngoài. Scarlet thanh niên tựa hồ đối với cao tầng hết sức quen thuộc. Nàng tiến lên từng bước đối với. Đúng, đệ tam nói. Đệ tam đại nhân, Jin nàng, đã liên tục 3 ngày không có nghỉ ngơi đi. Từ trở lại một cái liền bắt đầu phụ trách chữa trị. Hiện tại bệnh người đã thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng. Nên nhượng kia cái đứa bé tử hưu tức đi. Sarutobi Hiruzen cùng lượng tên trưởng lão cười khổ lấy. Yêu tê tên Koharu đi tới hung hăng đàn Kushinai cái chán xuống. Ngươi người này, như vậy bao che sao? Thân ta là điều trị nhẫn giả tự nhiên biết rõ tình huống. Hôm qua ngày liền muốn nhượng Jin nghỉ ngơi. Nhưng là, đứa bé này a xuyên thấu qua phòng bệnh cửa sổ. Thiếu nữ dáng người dọi vào trong mắt mọi người. Nàng nhắm mắt lại ngồi ở cái ghế trên. Vẻ mặt nghiêm túc, một bên lượng người y tá không ngừng giúp nàng sát lấy cái trán trên thấm xuất mồ hôi. Đại đao giao cơ hiện tại đã hóa thành dài 40 mét đao giải phẫu. Cán đao giữ tại Jin tay trên. Thân đao trên tiêm thứ trở nên nhỏ bé mà sắc bén. Mang lấy màu xanh nhạt điều trị chakra tại mitozai thân thể mỗi cái nơi khớp xương ra vào. Bị vỡ nát gãy xương sau sưng lên không chịu nổi khớp xương dần dần tiêu tan thắng. Nhưng là bên trong thân thể chakra kinh lạc phần lớn đều đã bị hủy bởi tử môn mở ra sau tác dụng phụ. Phổ thông chữa bệnh nhẫn thuật không cách nào tuần hoàn đến toàn thân hắn. Hiệu quả rất nhỏ, mang bên người ngồi vây quanh lấy mấy cái điều trị nhẫn giả. Bọn họ từ mỗi cái vị trí sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật đối với. Đúng, mang tiến hành chữa trị lấy. Đi qua như vậy 4 ngày chữa trị, Maito dai thân trên vết thương kinh khủng mới dần dần khôi phục. Phòng bệnh bên ngoài, Yuteten Koharu mặt đầy kiêu ngạo nhìn xem Jin. Đối với, đúng, Kusinai nói, đứa bé này, sau đó liền nhượng nàng ở lại bệnh viện đi. Ta sẽ dành thời gian thân từ dạy dỗ nàng. Chờ đến nàng lớn lên, sợ rằng sẽ là một cái siêu việt su nết vĩ đại chữa bệnh nhẫn giả. Lúc này trong hành lang truyền tới huyên náo thanh âm, Gai cùng Kakashi một trước một sau đến phòng bệnh bên ngoài. Sau lưng còn theo tới không ít nghe được tin tức người. Hiruzen cười híp mắt nhìn xem phong mang tất lộ nhưng lại không mất nhân tình vị Kakashi. Lại liếc mắt nhìn trong phòng bệnh mặt đầy mệt mỏi vẫn như cũ cứng cỏi Nohara Jin. Cuối cùng thật sâu liếc mắt nhìn hai người này sư phụ mang đội. Trầm ổn Namikaze Minato, xem ra, Jiraiya cái tên kia cái nhìn là đúng vậy. Ta lại bị đệ tử mình so đi xuống. Mấy ngày trước Minato tập kích bất ngờ ngàn dặm trở lại Konoha. Sao, trước tiên đi bái kiến hắn. Thân trên còn mang lấy Jiraiya thủ thư. Lão đầu tử, là ta đem Minato chạy trở về. Cho nên chiến trường kháng mệnh tội gì trách bản đại gia một mình gánh chịu. Vân nhẫn liền giao cho ta tốt. Minato hắn a, còn có càng trọng yếu sự tình chờ lấy hắn. Yuteten Koharu thân từ tiến vào phòng bệnh. Đối với, đúng, một đám điều trị nhẫn giả nói. Được, bệnh nhân tình huống đã ổn định. Phần sau chữa trị không cần phải gấp gáp ở nhất thời. Các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Vâng, Koharu trưởng lão, một đám điều trị nhẫn giả rời khỏi phòng bệnh. Đã đợi không kịp Gai đi ngược dòng người vọt vào phòng. Ba ba, Gai, ngươi không việc gì thật là quá tốt. Đã thanh tỉnh Maito dai dùng duy nhất năng động tay phải sờ lấy con trai đầu nồi úp. Hai cha con kích động khóc lấy. Mang, ngươi là Konoha anh hùng. Trước mấy năm nay chúng ta nói với ngươi nhiều như vậy quá đáng nói. Hôm nay chúng ta không dám xa cầu ngươi tha thứ. Nhưng nhất định phải để cho chúng ta nói xin lỗi ngươi. Phòng bệnh bên ngoài mười mấy cái Maito dai cùng thời kỳ nhẫn giả xấu hổ không mặt mũi vào cửa. Một cái thượng nhẫn đại biểu lấy đi vào phòng bệnh. Hết sức trịnh trọng mà quỳ xuống trước giường bệnh. Đầu chôn thật sâu thấp nói lớn tiếng lấy. Thật xin lỗi. Mang. Chúng ta không nên cười nhạo ngươi. Giường bệnh trên Maito dai nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Khuôn mặt hiện lên ra nhàn nhạt mỉm cười. Mọi người không cần như vậy a. Chúng ta khác nhau. Chỉ là nhẫn đạo khác nhau mà thôi. Ta à. Chỉ là mình muốn thủ hộ sự vật. Vì ta sinh hoạt 30 mấy năm thôn cùng với. Nói đến đây. Hắn từ ái mà nhìn mình lệ rơi đầy mặt con trai. Yên lặng phấn đấu lấy. Chịu đựng hết thảy thất bại cùng thống khổ. Không bị lý giải cũng tốt. Bị khinh thị cũng tốt. Đều không có quan hệ. Tự mình ràng buộc. Giữ vững trong lòng tín niệm. Cho đến cần ta vì đó phụng hiến một khắc kia. Đây chính là ta. Thân là Konoha thôn muôn đời hạ nhẫn. Maito giai nhẫn đạo A. Như vậy thanh xuân là không cần phải nói xin lỗi. Chư vị. Nếu như các ngươi đồng ý ta. Liền đem thủ hộ thôn lý niệm tiếp tục phát huy đi. Mang nhìn mình tàn phá thân hình. Hai chân cùng cánh tay phải đã hoàn toàn không cảm giác. Tuy nhiên ta thanh xuân hoàn toàn không có hối hận. Nhưng là, sợ rằng từ nay về sau, ngay cả hạ nhẫn đều làm không được a. Là thời gian lựa chọn giải ngũ a, ta cự tuyệt. Ta nói, mang ngươi muốn giải ngũ. Hỏi qua ta đây cái Hokage sao? Sarutobi Hiruzen đan lấy ngự thần phục. Mang lấy nón lá mỉm cười lấy đi vào phòng. Sau lưng cùng hai vị trưởng lão, Namikaze Minato, cùng đã cảm động khóc Kusinai. Hiruzen từ trong tay áo lấy ra một phong giấy ủy nhiệm, đưa cho bên người Namikaze Minato. Cái này phong giấy ủy nhiệm, liền do đưa người cứu về thôn Minato tới đọc đi. Minato sững sờ xuống, tại đệ tam cùng hai vị trưởng lão khích lệ trong ánh mắt nhận lấy giấy ủy nhiệm. Mở miệng đọc nói. Maito dai, tuổi tác 35 tuổi, nhẫn giả số hiệu 0003001. Lúc trước 23 năm Hạ Nhẫn trong kiếp sống chăm chỉ mà hoàn thành không cách nào đếm hết cấp độ D. Nhiệm vụ, cũng giữ vững không ngừng mà tu hành lấy. Rốt cuộc, người ở đây trước đây không lâu vụ Nhẫn xâm nhập trong. Vì bảo vệ thôn tân sinh huyết dịch, lấy lực một người lực địch vụ ẩn thôn thành tên đã Minato thất kiếm thành viên. Cũng lấy thực lực cường hãn thủ nhận trong đó 4 người. Trong vòng vài ngày, Konoha điên cuồng máu Kurenai mãnh thú, cái này một danh hiệu đã vang dội. Toàn bộ Nhẫn giới, hiện tăng lên ngươi là thượng Nhẫn. Tại những ngày tháng sau này trong, hy vọng ngươi có thể đủ tại Nhẫn giả trường học thể thuật lão sư chức vị trên tiếp tục viết ngươi. Thanh xuân, đọc đến đây, Minato nhìn xem giường bệnh trên mang mỉm cười lấy hỏi, mang tiền bối. Hỏi ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận lần này tấn thăng đây? Bên trong phòng bệnh đã chật chội không chịu nổi. Đang lúc mọi người mong đợi trong ánh mắt. Mang dùng tay phải sát lấy chính mình nước mắt. Sau đó vung ra cái kia quen thuộc ngón tay cái. Mỉm cười lấy lộ ra như cũ khiết răng trắng. Đệ tam đại nhân hòa chư vị. Thanh xuân nhiệt huyết thì sẽ không tắt. Tiếng cảm tạ viện. Tại đệ tam Hiruzen dẫn dưới. Hai vị trưởng lão, Namikaze Minato cùng Kusinai, Inosuka Châu tổ hợp, Inuzuka Sum, Kakashi cùng Jin cùng với mang cùng thời kỳ các ninja. Mọi người không hẹn mà cùng giơ lên tay phải, học lấy mang bốc lên ngón tay cái. Ngay cả, Hoàn cùng bị Kakashi nói lấy gáy A Hổ cũng đưa ra móng vuốt. Tiên sư cha, Konoha 60 năm một cái thu ngày. Konoha Nhẫn giả trường học sân luyện tập trên. Buổi lễ tốt nghiệp đang tiến hành lấy. Một mảnh xương Kurenai rơi diệp ở trong gió bay lượn lấy. Rơi vào một cái tay trưởng trên. Người thế hệ trước thanh xuân cũng không phải là héo tàn coi như kết thúc. Chúng ta sẽ còn hóa thành tân sinh xanh diệp chất dinh dưỡng. Mà khi tân xuân đến, xanh diệp manh phát thời gian mới là thanh xuân điểm cao nhất. Thiêu đốt nóng bỏng nhất Kurenai thời khắc. Giống nhau hàng năm buổi lễ tốt nghiệp truyền thống. Mỗi khi tóc cùng râu đã Madara Haku Maito Jai nói xong câu đó lúc. Hắn cũng có dùng tay phải kích động đập lấy xe lan. Mang không để ý tới sau lưng giống vậy kích động con trai. Hắn mỉm cười lấy nhìn xem toàn ngồi ở chung quanh hắn bãi cỏ trên bọn tiểu tử. Cùng đệ tứ một dạng màu tóc. Khuôn mặt trên mang lấy tam đôi dâu tiểu quỷ bàn lấy chân. Thân thể từ đầu đến cuối đung đưa lấy nghe thú vị. Bên người một cái Biancugan tiểu cô nương mắt lom lom hộ lấy hắn. Giống như thực sự có nhân với nàng cướp một dạng. Phần lớn nữ sinh đều vây tại một người mặc ấn lấy quạt tròn ra huy quần áo tiểu xuất ca bên người. Nhìn xem hắn bằng không biến hóa ra một đóa hoa hồng. Trời đùa lấy, người nào trước hôn ta sẽ đưa hoa trò chơi. Trải lấy kim sắc tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ dành trước từng bước thân tại hoa tâm tiểu la bạc. Khuôn mặt trên, nghênh đón bên người một ngừng bay giấm. Một cái màu hồng tóc thiếu nữ khinh thường liếc hắn một cái. Trong tay nắm lấy một bản thật dày, mạnh nhất thủy độn là như thế nào tu luyện thành. Trong miệng nghĩ linh tinh lấy cái gì, cấp độ S thủy độn. Tiểu mập mạp tại ăn lấy miếng khoai tây chiên, đầu dứa bím tóc hướng lên trời tiểu quỷ nhàm chán nhìn xem trên trời mây. Một cái đầu trên lấy tiểu sữa chó tiểu thí hài đang ngủ gật. Ai, thật giống như quên một cái tiểu thấu rõ ràng a. Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, tân sinh đại các thiếu niên và thiếu nữ tan tác như ong vỡ tổ. Sân luyện tập trên chỉ còn tiếp theo khuôn mặt áy náy Umino Iruka bồi lấy Maito Jai cha con. Thật là xin lỗi a, phó hiệu trưởng, những hài tử này thực sự là, ha ha, không liên quan Iruka, bọn họ còn nhỏ, sau đó hội, sẽ, minh bạch, nhìn xem đi xa bọn nhỏ, mang đột nhiên quay đầu thật sâu nhìn xem gai, giọng thâm trầm nói, tử a ba đối với ngươi rất thất vọng a, ba ba, vì cái gì nói như vậy a? Ta cho tới nay đều đang cố gắng thừa kế ngài nhẫn đạo a. Hiện tại ta, nhưng là có lấy Konoha cao ngạo thương lam mãnh thú cái này một danh hiệu a. Maito dai hận rèn sắt không thành thép nhìn xem đầu óc chậm chạp con trai. Mắng to, ba bà của ngươi ta, tuy nhiên cũng không rất được nữ tính hoan nghênh. Tốt xấu cũng ở đây 20 tuổi lập gia đình, sau đó sống dưới ngươi. Ngươi xem một chút ngươi, thân là thượng nhẫn, kiếm được cũng không ít, đến bây giờ còn là độc thân đây. Ngươi khó nói cũng chưa có phản giảm bớt mình một chút sao? Nói đến đây, hắn giơ tay chỉ lấy cửa trường học cây dưới Tiểu Thu Ngàn. Ngươi xem một chút, ngươi cùng thời kỳ, hiện tại ngay cả hài tử cũng sắp nhập học a. Nhanh cho ta kết hôn sống cái tôn tử a khốn nạn. Ngươi thanh xuân khó nói cũng chỉ có Kakashi sao? Nhẫn giả trước cửa trường học cây dưới xích đu trên, một cái kiều tiểu cô nương lẻ loi ngồi ở phía trên. Nàng mặc trên người lấy cỡ nhỏ kimono, phía sau ấn lấy quạt tròn da huy, đầu lệch lấy một cái khả ái đuôi sam nhỏ, khuôn mặt trên da thịt trắng noãn, lại mang lấy một cái chụp mắt đem mắt phải đắp lại. Nữ hài ngẩng đầu nhìn phía xa đường chân trời trên dần dần biến mất chiều tà, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Phía sau nàng, mặc lấy thượng nhẫn chế phục thanh niên tóc trắng từ từ đi tới, trong tay cầm lấy một quyển sách, mặt bìa trên viết lấy màu trắng bộ ảnh 2-6 hoa. Lại đang nghĩ muốn ba mẹ sao, nữ hài quay đầu nhìn xem quen thuộc đại thúc Kakashi thúc thúc, ba và má thật có ở đây không, nhìn thấy cảnh giới tiến nơi đó chờ ta sao? Kakashi trầm mặc nhìn xem phương xa, cười khổ lấy gật đầu một cái, nhưng trong lòng ở trong tối mắng tên ngu ngốc kia, còn có Jin, mau trở lại a, ta cho các ngươi hai nuôi con gái thật là khổ cực a. Căn bản không tìm được bạn gái QAQ, người mặc lấy kimono mặt đầy khinh bạc dạng Sasuke lúc này đi tới xích đu nơi, từ lấy là rất tuấn tú mà loay hoay lấy tóc nói: "Sáu hoa muội muội, theo ta về nhà đi. Mẫu thân đại nhân hôm nay làm đồ ăn ngon thức ăn." Ngoặc kép chấm chấm, mới không cần, bỏ đi, người cái này thích ăn trái cà chua dị đoan. Cách đó không xa ba cái cãi nhau tiểu quỷ xuất hiện. Cầm đầu một cái nhìn thấy sáu hoa cao hứng kêu lấy: "Sáu hoa, tới cùng chúng ta tạo thành Konohamaru quân đoàn đi." "Được a được a, ta tới tạo thành đầu." "Ai, vậy ta làm sao bây giờ a?" "Chúng ta là Konohamaru quân đoàn a. Người liền tạo thành hạ bộ liền có thể. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.